Chương 265, làm được chính mình. Tu tiên giả, liền không ai sẽ hiểm nghi linh thạch nhiều, không có bọn chúng có thể nói tại tu tiên giới nửa bước khó đi. Phi Huyên có thể hay không kiếm tiền Lư Duyệt không biết, nàng chỉ biết nói, để hắn phun ra đoạn hiểm kim đan lúc, nàng đáp ứng hắn, về sau nàng thật tốt kiếm tiền, cho hắn tìm đình công quả, cho hắn tìm bó lớn linh dược. Tên kia còn vừa mới sẽ chít chít kêu thời điểm, liền đem nàng tính được gắt gao. Hiện tại nhìn xem sắt vách mới mở đậu phủ, Lư Duyệt hai tay mỗi theo một cái đan điền, ai thán một tiếng, một ngày nào đó, nàng sẽ bị mệt chết. Đáng tiếc duy nhất chính là, mình bây giờ là một cái cu nở dê không vung được, trừ buồn bực đầu xông về phía trước, căn bản không đường lui. Đi vào bình thường tu luyện gian phòng, mở ra góc tường ho mở gô, bên trong chứa rất nhiều luyện tập các loại phù lục, đáng tiếc chống không lá bùa không có nhiều. Đã thân sinh sư bá sợ nàng dây dưa. Để nàng bế quan, kia nàng liền bế quan tốt rồi. Dù sao tất cả mọi người đang bế quan, cũng không kém nàng một cái. Lư Duyệt thả ra một cái truyền âm phủ, để Trịnh Sảng giúp nàng chuẩn bị một ít tài liệu. Trịnh Sảng tiếp vào truyền âm, nghe Lư Duyệt lại muốn số lớn trung giai lá bùa thời điểm. Mặc dù có chút kỳ quái nàng lao muốn những vật kia làm cái gì lại một câu cu nở dê không có hỏi qua, nàng chỉ cần đem nàng muốn đổ vật, đưa qua là được rồi. Những năm này tại Tàn Kiếm Phong ngốc xuống, nàng càng ngày càng thích nơi này công tác. Tần Thiên lại không miệng mở rộng khắp nơi cắn người về sau, toàn bộ Tiêu Giao Môn, liền không so với Tàn Kiếm Phong an toàn hơn địa phương. Đầu tiên là người ít, không nhiều người như vậy chuyện hiện lên lẫn lộn, đơn giản lại không chậm trễ tu hành. Người người sợ hãi Tần Thiên, kỳ thật tiếp cận cũng liền như thế, có Chu Tờ nói nhiều, khoe khoang chính hắn đứng lên, không dứt. Sở Gia Kỳ là cái nghiêm cẩn kiếm tu, luyện lên kiếm đến, ngay cả chính hắn là ai cũng có thể quên. Tương phản đại gia công nhận, Tàn Kiếm Phong tốt nhất theo gần Lư Duyệt, ngược lại là nàng cảm giác nhất không thể tới gần một cái. Lô sư muội, đây là thứ ngươi muốn. Vị sư muội này không chỉ đối với người khác hung ác, đối chính nàng ác hơn, nếu không căn bản không có khả năng, nhanh như vậy liền lột cơ tục mạch thành công. Lư Duyệt tiếp nhận nhỏ túi chữ vật, chính sư tỷ. Ta muốn bế quan, Tàn Kiếm Phong sự vụ, liền làm phiền ngươi, có chuyện gì, ngươi tìm đại sư huynh Tần Thiên. Lại muốn bế quan quả nhiên bất luận người nào thành công, đều không phải dễ dàng như vậy. Trịnh Sảng gật đầu, ta thương lượng với Lưu Vũ qua, không có ý định lại đem linh quả bán cho tông môn, ủ thành linh tiểu nộp lên sau thu hoạch càng lớn chút. Các ngươi tùy ý, linh tiểu bổ sung linh lực càng tốt hơn một chút hơn, Lư Duyệt ngược lại là không cái gì kỳ quái. Nhị sư huynh Sở Gia Kỳ nếu như xuất quan, đem cái này giao cho hắn, lại theo trước kia bộ dạng, nên chuẩn bị cho hắn đồ vật, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Tiếp nhận trường mục hộ, Trịnh Sảng thần thức tùy ý tìm tòi, liền phát hiện bên trong quả như nàng đoán, tất cả đều là trung giai phù thời điểm, thật đúng là không biết nói cái gì tốt. Sở Gia Kỳ là kiếm tu, tùy tiện quyết sẽ không vận dụng cái khác, nàng thật không biết, Lư Duyệt làm gì nhất định phải cho hắn nhiều như vậy phù. Mỗi lần đê ú theo ngươi phân phó, Tàn Kiếm Phong thuộc về hắn ích lợi, một nửa đổi linh thạch, một nửa là linh tiểu cùng đủ loại đan dược. Trịnh Sảng làm việc, Lư Duyệt yên tâm, Tần Thiên sư huynh nếu như xuất quan, ngươi giúp ta đem cái này cho hắn. Nhìn nàng từ trong ngực lấy ra xem nhỏ túi chữ vật, Trịnh Sảng trịnh trọng lên, đến Tàn Kiếm Phong qua nhiều năm như vậy, Lư Duyệt thường chuẩn bị cho Sở Gia Kỳ đủ loại đồ vật, còn chưa hề chuẩn bị cho Tần Thiên quá bất luận cái gì đồng dạng. Giúp ta nói cho đại sư huynh, ấn vẽ xong bộ dạng, luyện chế tốt, xuất quan thời điểm ta muốn dùng. Nhiều năm như vậy, Tần Thiên nghiên cứu luyện khí tổng cường, che giấu đầu ngón tay bộ, hắn nên có thế luyện ra, còn có cái kia trận bản, dùng quá đắt, có thể thay đổi lời nói, để hắn giúp ta đổi một chút. Trịnh Sảng khỏe miệng co quắp rút, còn tưởng rằng là cho Tần Thiên đồ đâu, nguyên lai là để hắn làm cu li a được rồi, lời nói ta nhất định đưa đến. Có làm hay không là Tần Thiên chuyện, nàng có thế không còn được. Lại rảnh rỗi lời nói một hồi, đưa tiễn Trịnh Sảng, Lư Duyệt trực tiếp phất tay đóng lại động phủ, bắt đầu không biết nhật nguyệt đã tọa tu luyện. Nàng Chu Đan Điển, vừa mới tiến giai trúc cơ trung kỳ, đệ nhị Đan Điển cũng là mới trúc cơ sơ kỳ, kỳ thật hiện tại cũng không phải bế quan thời cơ tốt. Bất quá đã giả đã cho, nếu như không cần, cũng quá có lỗi với mình. Lư Duyệt rất trân quý thời gian. Cốc Chính Phiền tiến bộ quá nhanh, nếu như không đuổi kịp hắn, tương lai lại gặp nhau thời điểm, lại chết trên tay hắn, dù là làm quỷ, chỉ sợ nàng cu nở dê sẽ không cam lòng đi đầu thai chuyển thế. Tu sĩ đấu pháp, trừ tự thân bản sự bên ngoài, hữu hiệu nhất công kích chính là đủ loại phụ lục, những vật này quá tốn tiền, Lư Duyệt chưa từng dự định đi mua. Động phủ tại phương diện an toàn, nàng không cái gì nhưng lo lắng, đã tọa đến linh lực toàn mãn thời điểm, an vị trong đó vẽ bùa, xác suất thành công không nói trước, vẽ bùa tiêu hao linh lực mới là thật. Linh lực hao hết, đã tọa tu luyện, vẽ tiếp phủ, lại hao hết linh lực, lại đả tọa, như thế lặp lại không dứt. Bởi vì người trong cuộc, linh lực tăng trưởng Lư Duyệt xem không phải rất rõ ràng. Có thể tụ linh trận trên trung phẩm linh thạch, đầu tiên là 20 ngày đổi một đám, chậm rãi biến thành 19 ngày, 18 ngày hạ xuống. Mỗi đổi một đám linh thạch, Lư Duyệt đều có chút mừng rỡ, nàng có thế theo linh thạch tiêu hao, nhìn ra tự mình tu luyện lúc hấp thu linh lực trên tiến bộ. Dù là vận chuyển chu thiên lúc, mỗi lần chỉ nhanh mấy hơi, tương lai tại cùng người đấu pháp bên trên, nàng đều có thể dính không ít ánh sáng. Thân sinh sư bà nói, chuyện phức tạp đơn giản làm, sự tình đơn giản lặp lại làm, tái diễn sự tình dụng tâm làm. Không chỉ thích hợp với tu luyện, đồng thời QNZ càng thích hợp với vẽ bùa. 3 năm sau, Lư Duyệt theo 10 cái lá bùa có 7 cái hủy trạng thái, rốt cục thăng cấp đến 4 thành xác suất thành công. Nàng luôn cũng không quên được, Đinh Kỳ Sơn dùng cờ mặt quỷ, một đường tại đạo môn xuôi gió xuôi nước thu hồn, bị Lạc Tịch Nhi hình như vĩnh viễn không có điểm dừng hỏa hệ phụ lục, mạnh mẽ bại lộ tại thế nhân trước bộ dạng. Một tấm lại một tấm kim kiếm phù cùng thủy long phù tại bàn ngọc trước, càng chất chồng lên. Mà đệ nhị đan điển, cu nở dê rốt cục tại nàng cả ngày không biết mỏi mệt đả tọa dưới, thấy được điểm tiến bộ. Nhìn xem góc tường chồng chất được một đống hao hết linh lực tảng đá, Lư Duyệt có chút tê dại ra đầu. Cho tới bây giờ, nàng còn không có nhìn thấy thứ nhất đan điền tiến bộ ở đâu, liền đã tiêu tốn hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch, hiện tại mới là trúc cơ kỳ, có thể nghĩ, về sau muốn hai cái đan điền đồng thời tiến giai có nhiều khó. Thế nhưng là từ bỏ đệ nhị đan điền, nàng thật tốt không nỡ. Căn này cơ hồ hủy nàng hai đời ngón tay thứ 6, rốt cục hữu dụng, nếu như cứ thế từ bỏ, chỉ sợ về sau đạo tâm, đều sẽ có sơ hở. Lư Duyệt rất rõ ràng. Tâm ma của mình tại địa phương nào? Cơ mặt quỷ dù hủy, ngón tay thứ 6 sai tại, nếu như rõ ràng có thể sử dụng nó đại sát tứ phương, còn bỏ đi không cần, tương lai tâm ma kiếp bên trong, liền nhất định sẽ xuất hiện. Không giống với vừa mới tiến tu tiên giới, cho rằng tâm ma kiếp là thiên đạo lấn yếu sợ mạnh. Ma tu chỉ vì tiến giai, bọn họ vì tiến giai có thế bỏ hết thảy, như Linh Kỳ Sơn bình thường, vì cơ mặt quỷ, hắn có thể nguyên anh tự bạo. Dạng này ngay cả tự thân đều có thể buông tha ma tu, dạng gì tâm ma có thể để cho bọn họ nhớ mãi không quên trọng sinh đến nay, nàng trước có dưỡng mẫu, sau lại có tổ gia gia, đều muốn rất hiếu kính. Bọn họ dù cách nàng mà đi, có thế tiêu giao chư sư trưởng, còn có mấy cái sư huynh sư tỷ, lại tại thật dài năm tháng bên trong lòng của nàng, lưu lại vĩnh viễn không ma diệt tấn ký. Lư Duyệt tự giác, nàng tuy rằng một lòng muốn làm cái người xấu, có thế sau khi trùng sinh, gặp phải từng cái đều tại dùng lòng của bọn hắn, ảnh hưởng nàng, chậm rãi đem nàng hướng chính đạo trên vị. Nàng đã trở về không được. Nàng có điểm mấu chốt, có luôn không thể xúc động đồ vật, mặc kệ tương lai nàng như thế nào không từ thủ đoạn, tiêu giao môn là nàng luôn cu nở dê không muốn động địa phương. Đời này, nàng không phải quỷ mà nhân sinh hậu thế, không có khả năng luôn đi một mình xuống dưới, vô luận là ai. Sinh mệnh chắc chắn sẽ có người khác nhau đi qua, người nhà, sư trưởng, đồng môn, bằng hữu, thậm chí cựu nhân, mỗi người đều phải trải nghiệm. Trong đó ngọt bùi cay đắng đều có vất vả, mới nói rõ, nàng là một người, không phải là vì nào đó một mục đích, cái gì đều có thể vứt bỏ ma tổ ra ra bản chép tay đã nói, nhân sinh chính là một cái không ngừng trải qua mê mang, lại không ngừng có điều ngộ ra quá trình, mỗi lần lĩnh ngộ, đều là thứ trưởng thành. Mà trưởng thành, phần lớn thời gian, đều kèm theo đau xót nàng không thể lại giống đời trước giống như, chỉ muốn như thế nào hủy diệt chính mình. Đời này, nàng chỉ có thể kiên trì, tìm tơ ý chính mình, làm được chính mình con đường của mình, cũng nên chính mình đi qua mới biết được. Lư Duyệt khi mở mắt ra, mỉm cười, cảm giác trên thân đủ ấm, dễ dàng thật nhiều thật nhiều. Động phủ cửa lớn mở ra thời điểm, nhìn thấy rừng quả bên trong, kiếm quang xoèn xoẹt, xen lẫn mây tuyến quang ảnh. Liền biết hai vị sư huynh đang luận bàn. Tần Thiên ba cái châm hệ pháp bảo, mỗi lần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, muốn đột phá Sở Gia Kỳ kiếm quang phòng ngự. Mà Sở Gia Kỳ trong lúc cấp bách, mỗi lần tại sư huynh vừa muốn rút lui châm thời điểm, thuận thế đánh tới. Lư Duyệt đứng tại cây hơi, thấy được chính này, một cây kim cùng một đạo kiếm quang, không hẹn mà cùng đánh về phía nàng trô đứng đầu ca nhờ. Một cái xoay chuyển, Lư Duyệt dâm tại đại sư huynh trên kim, làm gì làm cái đó nào có hai cái một khối đánh lén nhìn thấy sư muội cười nhẹ nhàng dạng, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ nhìn nhau cười một cái thu châm một cái thu kiếm. Lư Duyệt, lần bế quan này thu hoạch rất tô tờ đi, tâm tình tốt như vậy sư muội hôn trên thân dưới, rào rạt cao hứng, để Tần Thiên không lý do cu nở dê cao hứng trở lại. Ta có tâm tư không tốt thời điểm sao? Lư Duyệt phản bác Tần Thiên lời nói, để Sở Gia Kỳ bật cười. Dẫm lên đại sư huynh châm rơi xuống đất, Lư Duyệt hướng Tần Thiên thò tay, đại sư huynh, ta để ngươi làm đồ vật, ngươi giúp ta làm sao thật sự là thua với ngươi. Tần Thiên bất đắc dĩ, móc ra một cái hộp ngọc, lần nào ngươi muốn ta làm cái gì, ta không giúp ngươi làm cho thật tốt. Hắc hắc, ai bảo ngươi là chúng ta đại sư huynh đâu. Lư Duyệt cảm thấy đương nhiên, sợ chính hắn đừng nghĩ một người vui sướng, để nàng cho thu thập cục diện rồi dám. Tần Thiên đem hộp ngọc mở ra. Bên trong là một đôi mềm thịt trắng sắc bao tay, tế luyện về sau, này ngón tay thứ 6 tùy tâm mà động, muốn để người khác nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy, không muốn để cho người khác nhìn thấy, kia là chết cu nở dê không nhìn thấy. Lư Duyệt một cái lấy tới, còn có trận bàn đâu ngươi giúp ta sửa lại sao sửa lại, lần này là thỉnh đồng sinh sư bá hỗ trợ, hắn ở bên trong lại tăng thêm rất nhiều tài liệu, tương đương với thiết lập lại một cái trận bàn, vị chín phong chi trận. Dù là nguyên anh tu sĩ khô nở đến trong trận, cũng muốn nửa khắc đồng hồ mới có thể cự lực phá vỡ. Nhìn thấy sư muội kinh hỉ dạng, Tần Thiên hơi ho một chút, cái kia, đồ vật thật đắt, đồng sinh sư bà nói, ngươi phải là không nỡ, liền trả lại cho hắn. Lư Duyệt sửng sốt một chút, bao nhiêu tiền cụ sư bà nói, tài liệu vốn là muốn cho Nam Thành Hoàng gia vải hộ tộc đại trận, muốn 83 vạn linh thạch. Cái này không chỉ Lư Duyệt trứng mắt, chính là Sở Gia Kỳ, cũng giống vậy trứng mắt. Quý là mắc tiền một tí. Tần Thiên chật vật, rất nhanh giải thích, bất quá nó dùng thời điểm tiết kiệm linh thạch, hơn nữa sư bà nói chín phong trận có thế hợp có thế mơ, ngươi nghĩ vòng bao lớn địa phương đều được, nghĩ vòng nhiều địa phương nhỏ cũng được, bên trong hai cái huyết trận, còn chứa không gian trận pháp. Ta không phải để ngươi giúp ta chế tạo trận sao? Tần Thiên về sau co lại, ta chính là đi thỉnh giáo đồng sinh sư bá nghe xong vì ngươi chế tạo, cùng ta lưu loát nửa ngày, nói cái này trận. Dù là ngươi nguyên anh, kỳ thời điểm đều có thể dùng. Ta liền ngươi liền ý chí không kiên định. Lư Duyệt liếc mắt, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu tiền ta mượn, ngươi lu cờ na ho có tiền, trả lại ta cũng là đồng dạng. Nếu như chỉ có hơn 10-20 vạn, Tần Thiên còn có thể vung tay lên, nói không cần trả lại, nhưng bây giờ là 83 vạn A, hắn cũng không dám dạng này phất tay. Dù sao trừ sư muội, hắn hiện tại lại thêm một sư đệ. Ba cái sư đệ sư muội không thể quá dày này mỏng kia. Ta này có 50 vạn linh thạch, cầm đi hoa đi Sở Gia Kỳ tay phải khẽ nhết, một đống nhỏ linh thạch, liền lơ lửng ở Lư Duyệt trước mặt, ta bình thường không dùng được tiền. Lư Duyệt xem như bị hai cái này không biết tiền là vật gì sư huynh làm bại, đoạt lấy Tần Thiên hộp ngọc trong tay, ta đem định thần đan bán hết cho thân sinh sư bá, hiện tại có tiền. Nàng hiện tại thâm biểu hoài nghi, là đồng sinh sư bá biết nàng có tiền. Vì lẽ đó bán đồ vật đắt như vậy. Bán đan Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đều không phải người ngu, huống chi sư muội nói lời này lúc, chớp mắt dạng, hiển nhiên thâm ý sâu sắc. Nói như vậy, trong tay bọn họ định thần đan, cũng muốn sớm một chút bán sư muội hảo ý, bọn họ nhận, Tần Thiên sờ mũi một cái kia Phi Huyên, ta còn không có từng nói chuyện với hắn. Sư phụ đem sư muội linh thú, thu làm đồ đệ, Tần Thiên cũng là phế đi thật là lớn lực. Mới hoàn toàn tiếp thụ qua tới. Hán cu nở dê đang bế quan đâu. Nói đến Phi Huyên, Lư Duyệt trong lòng có chút tạm đạm, thần hồn bên trong còn có liên hệ, nàng có thể cảm giác được Phi Huyên là gặp được một ít khó khăn. Các ngươi chủ tớ hiệp nghị không có hoàn toàn hủy bỏ đi Sở Gia Kỳ đối hai lần cứu Lư Duyệt Phi Huyên, trong lòng rất là cảm kích, ta muốn ra cửa du lịch, khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Này năm khối thượng phẩm linh thạch, xem như ta cho hắn lễ gặp mặt. Hắn muốn cái gì, chính mình mua đi. Nhìn thấy bay tới 5 khỏa linh thạch, Lư Duyệt đương nhiên sẽ không chối từ. Đại sư huynh, còn có ngươi. Hai người các ngươi đều gắng gượng qua phần, lúc trước cho ta, chính là một người một viên thượng phẩm linh thạch, hiện tại cho Phi Huyền đều hào phóng như vậy. Tần Thiên xoa nhẹ nàng đầu một chút, cái này có thể trách chúng ta sao? Ngươi lúc đó bộ dạng, hình như tùy thời ngẩng đầu chân, không ngốc Tàn Kiếm Phong. Nay ngộ nhỡ bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn, ngươi lại chạy, vậy chúng ta không may chết. Lưu Duyệt ngạc nhiên, là như thế này sao? Vậy các ngươi hiện tại tổng yên tâm đi, ta đều ngốc Tàn Kiếm Phong rất nhiều năm, còn có thể vệnh đến đi đâu? Các ngươi dù sao cũng phải đem thiếu ta lễ gặp mặt, bổ túc đi còn có, ta là sư phụ duy nhất nữ đệ tử, là các ngươi duy nhất tiểu sư muội, làm gì cũng nên so với Phi Huyên lấy thêm mấy khối đi, chưa xong còn tiếp.